Chương 861, không cam lòng làm nô 81. Nếu bất nhập ở ánh nguyệt cung, bên ngoài phát sinh các loại khả năng đều có. Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ nếu là đã xảy ra chuyện hảo từ chối, nếu vào ánh nguyệt cung, ở Tĩnh Phu Nhân tuyệt đối nắm giữ địa bàn thượng, kia Nam Cung song song nhất định phải đem Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ bảo vệ. Một khi Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ tại ánh nguyệt cung trong xảy ra chuyện, Tĩnh Phu Nhân chính là toàn thân là miệng đều nói không rõ ràng, cho nên Tĩnh Phu Nhân mới hỏi Nam Cung song song có thể hay không có nắm chắc bảo trụ Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ. Nam Cung song song tự định giá, lấy chính mình đối ánh nguyệt cung trường khống, bảo trụ Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ không bị đừng cho hại, nàng vẫn có nắm chắc, chỉ cần Trình Mỹ Nhân chịu thành thật nghe lời không hướng ánh nguyệt cung ngoài chạy. Cho nên suy nghĩ sau đó, Nam Cung song song vẫn là gật đầu đối Tĩnh Phu Nhân nói, nếu Trình Mỹ Nhân đến chúng ta ánh nguyệt cung, thần nữ có nắm chắc bảo trụ hài tử của nàng. Trình Mỹ Nhân bên kia thỉnh Bình An Mạch ngày rất nhanh đã đến, nàng có mang đứa nhỏ sự tình dĩ nhiên là bị phát hiện, lúc ấy Hoàng thượng đang tại Phương Thảo Hiên vấn an Dương Tần, được đến tin tức này lập tức liền chạy tới Trình Mỹ Nhân thiên điện. Bất quá không đợi Hoàng thượng tỏ vẻ cao hứng ban thưởng Thái Y Y, Thái Y Y liền trong lòng run sợ lại hết sức minh xác tỏ vẻ, đứa nhỏ này bảo trụ khả năng rất nhỏ, bởi vì Trình Mỹ Nhân thân thể rất hư yếu, bất lợi với thai nhi sinh trưởng. Thái Y Y lời nói làm cho đến Trình Mỹ Nhân mang thai tin tức Hoàng thượng thể nghiệm một chút xe vượt núi lớn bằng khởi đại rơi tâm tình thể nghiệm. Đối với Trình Mỹ Nhân đứa nhỏ, Hoàng thượng là vừa đau lòng lại có điểm tâm hư, bởi vì hắn cảm thấy Trình Mỹ Nhân thể yếu đến đứa nhỏ khả năng không bảo đảm, hoàn toàn là bởi vì chính mình phạt Trình Mỹ Nhân trời rất lạnh quỳ tại tảng đá trên mặt đất nguyên nhân. Vì che giấu sự trột dạ của mình, Hoàng thượng lấy Trình Mỹ Nhân mang thai có công làm cớ, tiến Trình Mỹ Nhân vì Trình Quý Nhân, lại ban thưởng một đống thứ tốt cho Trình Quý Nhân, sau đó đem Nam Cung song song cho tìm lại đây. Quả nhiên không ra Nam Cung song song sở liệu đem Trình Quý Nhân thai giao cho Nam Cung song song chiếu cố. Tĩnh Phu Nhân nhân cơ hội đối Hoàng thượng góp lời không bằng nhượng Trình Quý Nhân đến nàng Ánh Nguyệt Cung đến ở. Một là Phương Thảo Hiền đã có một vị mang thai phi tần, lại thêm phụ nữ mang thai không có phương tiện, lại có một cái Trình Quý Nhân vào ở Ánh Nguyệt Cung sau. Nam Cung song song cũng hảo ở gần chiếu cố Trình Quý Nhân long thai. Hoàng thượng nhớ tới Dương Tần trong bụng đã muốn định trước dị dạng đứa nhỏ, tâm tình cũng có điểm ngán lệnh, hơn nữa lúc trước Dương Tần cung nữ Liên Nhi vu hãm Trình Quý Nhân để cho hắn phạt Trình Quý Nhân chuyện này, Hoàng thượng cũng đúng Dương Tần rất là không vừa lòng. Nô tài loại chủ, nhất là thiếp thân nô tài càng là như thế, nô tài tư tưởng chính là chủ tử tư tưởng, tiểu như cùng Tống Lâm chuyện cần làm đều là chính mình chuyện muốn làm tình giống nhau, nếu không phải Dương Tần đối Trình Quý Nhân có bất hảo tâm tư, Liên Nhi làm sao có thể cố ý vu hãm Trình Quý Nhân. Nếu Dương Tần đối Trình Quý Nhân có địch ý, vậy nếu là Dương Tần phát hiện Trình Quý Nhân mang thai đứa nhỏ vậy còn không càng hội đấu kỵ làm chuyện xấu, so sánh Dương Tần, đến là Tĩnh Phu Nhân càng làm cho Hoàng thượng yên tâm. Tay trước Nam Cung song song làm Tĩnh Phu Nhân tâm phúc, chính mình coi trọng như vậy Nam Cung song song, Nam Cung song song lại chưa từng có tại trước mặt bản thân từng nhắc tới Tĩnh Phu Nhân một lần, trước đó đối Dương Tần cùng Trình Quý Nhân bệnh cũng là tận tâm tận lực. Nam Cung song song như vậy biểu hiện, Hoàng thượng cảm thấy đều là Tĩnh Phu Nhân chưa từng có nghĩ tới nhượng Nam Cung song song cái này đã muốn trở thành trực tiếp trước mắt Hồng Nhân tâm phúc cho trực tiếp giành chỗ tốt nguyên nhân. Cho nên Hoàng thượng đối Nam Cung song song thái độ vừa lòng kéo dài đến Tĩnh Phu Nhân trên người, đến là lần đầu đối một cái phi tử nhân phẩm sinh ra tín nhiệm cùng một tia kính trọng ý tứ, cho nên so với Dương Tần, hiển nhiên đem Trình Quý Nhân đặt ở Tĩnh Phu Nhân bên người càng làm cho Hoàng thượng có thể an tâm. Suy nghĩ sau đó, Hoàng thượng đáp ứng Tĩnh Phu Nhân thỉnh cầu, đem Trình Quý Nhân chuyển nhà đến Ánh Nguyệt Cung Thiên Điện, đồng thời để tỏ lòng đối Tĩnh Phu Nhân vừa lòng, còn cho Tĩnh Phu Nhân một đống lớn ban thưởng. Trình Quý Nhân tiến vào Ánh Nguyệt Cung sau, Nam Cung song song lập tức quyết định, bế cung không ra 2 tháng, trước đem Trình Quý Nhân trong bụng đứa nhỏ ổn định. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Ánh Nguyệt Cung đào hoa đã muôn sắp mở, đứng ở trong cung ngắm hoa, nhuỗng rượu đào hoa đều là cái thật tốt tiêu khiển. Vì cam đoan Trình Quý Nhân trong bụng đứa nhỏ có thể an ổn vượt qua nguy cơ, Hoàng thượng cũng là nghiêm lệnh hậu cung phi tần không chuẩn đi quấy rầy Tĩnh Phu Nhân cùng Trình Quý Nhân, liền Hoàng thượng mình cũng là mỗi ngăn cách 2 ngày đến Ánh Nguyệt Cung nhìn một cái, những thời gian khác không đến Ánh Nguyệt Cung quấy rầy. Giúp đỡ Trình Quý Nhân an thai đối Nam Cung song song mà nói rất đơn giản, cho nên Nam Cung song song bây giờ tâm tư đều đặt ở Bích Vánh cùng Tống Lâm trên người, Nam Cung Song Song tại Tĩnh phu nhân bên cạnh trong khoảng thời gian này, vẫn không đoạn đối hậu cung cung nữ thi ân, ngay cả bạo phòng bên kia nàng đều đúng giờ đi qua. Với lúc Đỗ Chiêu Nghi bên người có cái tiểu cung nữ từng chịu quá Nam Cung Song Song ân huệ, đối phương nói cho Nam Cung Song Song một cái nhượng nàng giật mình tin tức, Đỗ Chiêu Nghi thu mua rất nhiều tại Hoàng Giác tự làm việc nhân. Nam Cung Song Song lại hao phí mấy ngày thời gian, điều tra một chút Đỗ Chiêu Nghi thu mua những kia nô tài, cũng là Nam Cung Song Song có y lý thuật cái này máy gian lận có thể giúp nàng thu mua đến cũng đủ nhiều nhân. Liên tính cũng không bị Nam Cung Song Song thu mua nhân cũng nguyện ý bán cho Nam Cung Song Song một cái mặt mũi, nghĩ ngày sau thỉnh cầu đến Nam Cung Song Song cứu mạng thời điểm Nam Cung Song Song có thể nhớ kỹ hôm nay cho phương tiện. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Nam Cung Song Song rất nhanh liền thu tập hợp đủ chính mình muốn tin tức, sau đó, Nam Cung Song Song từ nơi này chút tin tức bên trong, phân tích ra một cái Đỗ Chiêu Nghi có điểm điên cuồng mục đích. Nam Cung Song Song vì Đỗ Chiêu Nghi lớn mật kinh hãi đồng thời, cũng rất tâm động, không thể không nói, Đỗ Chiêu Nghi cái ý nghĩ này nếu thành công, như vậy thật sự sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, liền hoàng hậu vị trí đều có thể chờ mong một chút, chính là thành công tỷ lệ quá thấp. Đầu tiên hoàng thượng là cái cực kỳ người cẩn thận, chẳng sợ Đỗ Chiêu Nghi biện pháp thành công, có thể nhất thời được đến hoàng thượng tình cảm, nhưng mà lấy hoàng đế cẩn thận, hắn tất nhiên hội tra rõ việc này, một khi tra rõ, Đỗ Chiêu Nghi dấu vết ngay cả chính mình đều có thể điều tra ra, như thế nào có thể giấu giếm được hoàng thượng ánh mắt. Nếu hoàng thượng là tiên đế như vậy hôn quân, Đỗ Chiêu Nghi phương pháp kia đến là vạn vô nhất thất, bất quá Đỗ Chiêu Nghi có hay không có lỗ hổng không quan trọng. Nam Cung Song Song đến là có thể lợi dụng Đỗ Chiêu Nghi biện pháp, không hề phiêu lưu nhượng thu lợi người trở thành Tĩnh phu nhân. Nam Cung Song Song cầm chính mình thu thập được tin tức tìm đến Tĩnh phu nhân, đem tư liệu đặt ở Tĩnh phu nhân trước mặt, đồng thời đem mình phân tích cũng nói một lần. Nam Cung Song Song nhìn Tĩnh phu nhân hai mắt, nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời đối Tĩnh phu nhân nói, nương nương, ta biết phải làm ra quyết định này cũng không dễ dàng. Cho nên vô luận nương nương như thế nào lựa chọn thần nữ đều duy trì ngài, thần nữ không hỏi quyết định của ngươi, nương nương ngài hảo hảo ngẫm lại đi. Rất nhanh, xuân tế thời gian liền muốn tới, lại chi tiền, hoàng thượng muốn đi hoàng giác tự trong trai giới, sở hữu hậu cung phi tần cũng phải đi hoàng giác tự làm bạn hoàng thượng dâng hương cầu nguyện sau khi chấm dứt, hoàng thượng liền sẽ tiến vào hoàng giác tự mặt sau tiến hành trai giới, tỏ vẻ đối xuân tế coi trọng cùng thành tâm.